Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Thiên Nhai Chi Kỷ, 10, chương 1214, Thiên Nhai Chi Kỷ, 10, tự mình dựng dục một cái hài tử mới biết được, sinh mệnh thật chân quý, đi thôi, Linh Vương nói, Trọng Quỳ gật gật đầu, triệu hồi huyết hoàng xuất ra, rất nhanh liền rời đi nơi này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mang thai 9 nguyệt. Khoảng cách sinh nở ngày càng gần. Trọng Quỳ thân thể vốn liền gầy yếu. 9 nguyệt đại bụng cũng là nho nhỏ. Cũng không rõ ràng, mặc vào rộng rãi quần áo sau. Liền càng thêm nhìn không ra đến nàng có thai. Tuy rằng mỗi ngày đều ở ăn vu ly luyện chế trúc linh đan. Nhưng là tịnh linh thể sụp đổ, Trọng Quỳ vẫn là có thể mười phân rõ ràng nhận thấy được. Thân thể tuy rằng ở mặt ngoài không có gì trở ngại. Nhưng là làn da nàng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, thật giống như bị nghiêm trọng tạp bị thương giống nhau. Xuất hiện xanh tím dấu vết, cho nên nàng trừ bỏ ngẫu nhiên đến trong viện đi tản bộ ở ngoài. Trên cơ bản không ra, liền ngay cả học giỏi thêu thùa may vá. Cấp đứa nhỏ làm tiểu y phục loại chuyện này, đàn cửu cũng không làm cho nàng lại làm, sợ hãi nàng không nghĩ qua là chạc tới tay chỉ, kia tuy rằng nho nhỏ miệng vết thương, nhưng là huyết lại vô luận như thế nào đều dừng không được. Nhưng là Trọng Quỳ vẫn là tưởng nhiều làm vài món quần áo cấp đứa nhỏ. Gần nhất cũng rất muốn cấp đàn cửu làm nhất kiện quần áo. Loại chuyện này đương nhiên không thể ở hắn tỉnh thời điểm làm. Chỉ có thể vụng trộm ở nửa đêm, liền sáng ngời ánh trăng nhất châm một đường khâu hảo. Đàn cửu hiện tại nhưng là thật biết điều. Không chỉ có học xong nấu cơm, tuy rằng hương vị không là gì cả, nhưng hưng chí càng ngày càng cao. Còn học xong tu bổ trong hoa viên hoa hoa thảo thảo. Còn có thể loại đồ ăn, quét dọn vệ sinh, do dự đàn cửu học xong nấu cơm, cho nên mỗi ngày nhấm nhắp hắn làm tân đồ ăn thức. Cũng là nhất kiện, làm cho người ta trong lòng run sợ sự tình, nhất là vừa mới bắt đầu thời điểm, đối với Trọng Quỳ mà nói quả thực là dày vò, đủ loại kỳ ba đồ ăn đàn cửu đều có thể làm ra đến. Hơn nữa mỗi lần đều biến đổi đa dạng, có chút bất đồng, tỉ như giấm chua lựu cải trắng, làm sao có thể phóng nhiều như vậy giấm chua đâu hài tử ngốc. Còn có bánh bao hãm là bao ở bên trong mặt. Không là nhất đống trên mặt phóng nhất tảng thịt hãm. Thoạt nhìn quả thực như là nhất đống tường. Nhưng mà nàng như vậy nói với đàn cửu thời điểm, mộ cái hồn nhiên ngốc manh hiếu cư nhiên đúng lý hợp tình nói. Dù sao hãm đều phải ăn, ở bên trong cùng ở mặt ngoại khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên là có khác nhau a hai từ ngốc, đó là bánh bao a, bao, tử, thịt hãm bao ở bên trong. Mới kêu bánh bao, hơn nữa, liền tính thịt hãm không bao ở trong thịt, kia nhất đống mặt cũng chỉ là nhất đống mặt mà thôi. Căn bản không có lên men ăn đi quả thực so ăn nhất đống tường còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, thịt hãm có thể băm sao? Đàn cửu nấu cơm thời điểm, châm chọc nhiều nhất chính là, dù sao đều phải ăn đi, vì sao thế nào cũng phải băm, thiết tế, cắt thành tiểu khối. Thật sự là vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp ăn toái không thì tốt rồi sao? Ha ha a, Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Ngươi làm sao có thể lý giải chúng ta Trung Hoa Mỹ thực bác đại tinh thâm? Bác đại tinh thâm muốn băm. Đàn cửu nháy mắt hỏi. Trọng Quỳ, trên thế giới có nhiều như vậy lão nhân hiếu. Đương nhiên muốn băm, chúng ta là dùng chiếc đũa ăn cơm. Chiếc đũa, vì sao người nước ngoài không băm ăn? Bởi vì bọn họ dùng dao nịa ăn cơm gạch dưới. Cho nên người nước ngoài trên người thể mau như vậy trọng. Liền là bởi vì bọn họ không có học hội dùng chiếc đũa. Là tiến hóa thượng chỗ thiếu hụt. Một phen nói, nghe được đàn cửu càng thêm mộng. Người nước ngoài, là ai? Người không biết, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Thể mau nhiều, bọn họ là hầu tử sao? Đàn cửu đại nhân, bánh bao ăn ngon sao? Chúng ta cũng tưởng ăn nha. 9. Muốn ăn, cấp vé tháng nha. Hết chương.